Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, Lâm Vi phiên ngoại. Xong, từ nhỏ người nhà liền nói cho Lâm Vi, nàng có một người chưa lập gia đình phu, chưa từng thấy qua cái này cái gọi là vị hôn phu trước. Lâm Vi đối với cái từ này có chút mơ hồ, không quá hiểu thành cái gì nàng có vị hôn phu. Cái khác tiểu đồng bọn cũng không có. Lần đầu tiên nhìn thấy vị hôn phu này là nàng 5 tuổi, đó là ông nội của nàng sinh nhật. Nàng bị những người lớn cười đùa đẩy tới một cái cao hơn nàng. So với nàng tráng thằng bé trai bên người, Lâm Vi phản ứng đầu tiên là cái này tiểu ca ca xem thật kỹ. So với nàng đã gặp những thứ kia tiểu ca ca cũng đẹp. Tử Khanh, đây chính là ngươi vị hôn thê. Mang tiểu cô nương chơi đi, nhưng không cho khi dễ người ta. Nếu không sau đó sẽ không có con dâu. Những người lớn đưa nàng giao cho cái này thằng bé trai. Liền đi, Lâm Vi đứng ở đằng xa tay chân luống cuống, len lén ngắm hắn. Thằng bé trai rất khinh thường liếc nhìn nàng một cái, sau đó túm duệ đi. Lâm Vi suy nghĩ một chút, đi theo thằng bé trai phía sau. Thằng bé trai cũng đi không bao xa, nhưng Lâm Vi cánh tay nhỏ tiểu chân ngắn, đuổi theo hắn có chút khó khăn. Ca ca, Lâm Vi thở hào hển, ngươi chờ ta một chút nha. Thằng bé trai phảng phất không nghe được, mãi đến đi tới sân xích đu cạnh, hắn mới dừng lại. Lâm Vi đuổi theo thằng bé trai, rất ủy khuất, ngươi đi thật là nhanh, ta đều theo không kịp, ai cho ngươi đi theo. Thằng bé trai khóc khóc nhìn lấy nàng, chớ theo ta. Lâm Vi bấu ngón tay, nhưng là bọn họ để cho ngươi dẫn ta chơi, ta sẽ không mang ngươi chơi. Tại sao, ngươi quá đần. Lâm Vi thở phì phò trợn mắt, ta không ngu ngốc, ta rất thông minh, không tin ngươi kiểm tra ta. Thằng bé trai coi là thật ra đề, không lưu tình chút nào. 3 × 24 tương đương với bao nhiêu? 3. Lâm Vi mộng điệu, nàng không có học qua nha. Lâm Vi mới 5 tuổi, vườn trẻ đều còn chưa lên xong, làm sao có thể coi là ra 3 × 24 tương đương với bao nhiêu? Nàng chỉ có thể dương mắt nhìn lấy tiểu ca ca đi mất. Lâm Vi khóc chạy về, dắt lấy cùng người uống rượu Lâm Ba, một bên thút thít một bên hỏi, ba ba, ta có phải cũng về lắm hay không? Cái này cũng làm Lâm Ba dọa sợ. Bảo bối thông minh nhất, làm sao sẽ đần đây, ai khi dễ bảo bối, ta thực sự không ngu ngốc sao? Dĩ nhiên, chúng ta bảo bối thông minh nhất. Vậy tại sao ta không tính ra 3 × 24 tương đương với bao nhiêu? Lâm Ba cùng những người bên cạnh đều là cười lớn ha ha. Bảo bối còn không có học qua. Chắc chắn sẽ không. Chờ bảo bối học qua, người sẽ biết. Lâm Vi vẫn còn đang thút thít. Nàng cầm tay áo xoa một chút mặt. Cái kia 3 × 24 rốt cuộc tương đương với bao nhiêu? Chờ với 72. Lâm Vi cầm đến câu trả lời, lại hùng hục chạy về tìm thằng bé trai. Thằng bé trai ngồi ở sân dưới một cây. Ca ca, ta biết đáp án, tương đương với 72. Thằng bé trai ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, gãi đúng chỗ ngứa phơi bày nàng. Ngươi hỏi người khác đi. Lâm Vi cắn môi, ba ba nói ta còn không có học qua. Chờ ta học qua ta sẽ biết. Ca ca, nếu không ngươi kiểm tra một cái ta học qua. Thằng bé trai không có lên tiếng. Lâm Vi cẩn thận chuyển tới. Ca ca ngươi tên gì nha? Ta gọi Lâm Vi. Ba và má nói, ngươi là vị hôn phu ta. Vị hôn phu là cái gì? Lam Tử Khanh. Thằng bé trai vẫn là cái kia khóc khóc vẻ mặt. Tử Khanh ca ca. Lâm Vi khôn khéo kêu một tiếng. Ngươi vẫn chưa trả lời vị hôn phu ta là cái gì? Lam Tử Khanh suy nghĩ một chút, hù dọa Lâm Vi, vị hôn phu sau đó sẽ ăn hết ngươi. Lâm Vi sắc mặt quả nhiên thay đổi. Tử Khanh ca ca muốn ăn đến ta sao? Nhưng là ta không thể ăn. Ta đều không có bao nhiêu thịt. Nếu không ta béo lên điểm, Tử Khanh ca ca lại ăn ta có được hay không? Lam Tử Khanh. Đó là Lam Tử Khanh cùng Lâm Vi lần đầu tiên gặp mặt. Sau Lâm Vi liền thường xuyên nhìn thấy Lam Tử Khanh. Trong nhà, trường học. Bất quá bởi vì Lam Tử Khanh hù dọa, Lâm Vi sợ chính mình lớn lên Lam Tử Khanh ăn hết chính mình. Nháo không muốn cho Lam Tử Khanh làm vị hôn thê. Lâm gia vợ chồng nghe xong Lâm Vi nói lý do, giờ khóc giờ cười, cực kỳ cho nàng giải thích cái gì gọi là vị hôn thê. Lâm mẫu thân nói cho nàng biết, chỉ có ưu tú nữ hài tử mới có thể cho Lam Tử Khanh làm vị hôn thê. Lâm Vi thích Lam Tử Khanh, bởi vì hắn dáng dấp so với cái khác tiểu ca ca đẹp mắt. Cho nên Lâm Vi rất cố gắng, thành tích học tập vĩnh viễn niên cấp số 1, đủ loại tranh tài thưởng cũng cầm không ít, nhưng là Lam Tử Khanh một mực không quá để ý tới nàng. Để cho Lâm Vi rất như đưa đám, nhưng Lâm Vi không ngừng mà ở trước mặt Lam Tử Khanh quét cảm giác tồn tại. Mãi đến Lam Tử Khanh chuyển trường, nàng cũng chỉ có thể mỗi cuối năm hoặc là ngày nghỉ thời điểm nhìn thấy hắn. Theo tuổi tác tăng trưởng, Lâm Vi cảm tình cũng đang thay đổi biến hóa. Nhưng nàng rõ ràng bản thân thích Lam Tử Khanh, sẽ không thay đổi. Có thể Lam Tử Khanh đối với nàng mãi mãi cũng là hờ hững. Hơn nữa hắn không thích tự mình nói nàng là vị hôn thê của hắn. Lâm Vi có lúc cũng muốn buông tha. Có thể vừa nghĩ tới nàng đều thích nhiều năm như vậy, đều không được Lam Tử Khanh một tiếng trả lời. Nàng rất thua thiệt, cho nên nàng lại kiên trì nổi. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Vi liền thu thập hành lý, không chút do dự chạy nhanh tới Lam Tử Khanh vị trí thành phố. Mặt dày mày dạn lưu lại, có thể cũng không có cái gì tiến triển. Lam Tử Khanh đối với nàng vẫn là khi còn bé thái độ. Lâm Vi thử qua trong TV tất cả kiều đoạn, còn kém học Giang Vọng tự sát. Giang Vọng dốc toàn lực tự sát bước tới minh thù. Có thể nàng không biết Lam Tử Khanh rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nàng không muốn thử. Nàng sợ Lam Tử Khanh đuổi nàng đi. Lam Tử Khanh đối với hắn bằng hữu bên cạnh đều so sánh nàng tốt. Nàng không thể không hoài nghi Lam Tử Khanh thật sự là thích nam nhân. Lâm Vi ngồi ở nước Thái đầu đường than thở. Hồi suy nghĩ nhiều như vậy năm thích, vẫn sẽ thẳng thắn nhịp tim. Có thể nàng mệt mỏi thật sự. Nếu như lần này Lam Tử Khanh còn không có tìm nàng, nàng kia liền buông tha đi. Lâm Vi tâm đáy đã quyết định, đứng dậy vỗ vỗ váy. Bên cạnh một đôi tình lữ đột nhiên tiến lên. Cô nương, có thể giúp chúng ta chụp một tấm ảnh mảnh nhỏ sao? Được. Lâm Vi nhận lấy trong tay bọn họ. Camera, vân vân lữ dọn xong tư thế. Lâm Vi đem ống kính nhắm ngay bọn họ. Mỉm cười, đến gần một chút. Lâm Vi đột nhiên đem ống kính hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Bên trong xuất hiện bóng người để cho nàng tim đập nhanh hơn. Nàng nhanh chóng ấn xuống đèn flash kiện. Tình nhân nụ cười hạnh phúc. Phía sau nam nhân vẻ mặt lãnh đạm nhìn lấy bên này. Y hệt năm đó cái đó tiểu nam sinh. Lâm Vi đem camera trả lại đôi tình lữ kia. Hướng về người bên kia chạy tới. Lam Tử Khanh lần đầu tiên giang hai tay ra tiếp lấy nàng. Tử Khanh ca ca. Lam Tử Khanh bàn tay ở trên đầu Lâm Vi xoa hai cái. Không phải nói tới làm giải phẫu. Thầy thuốc hiện tại cũng không đợi bệnh viện. Lâm Vi không chậm trễ chút nào. Tử Khanh ca ca thích nam nhân. Ta liền đi làm. Lam Tử Khanh nghẹn xuống. Hắn ôm lấy Lâm Vi than thở. Lâm Vi, ta thích ngươi. Chỉ thích ngươi. Lâm Vi kinh ngạc bật mở. Tử Khanh ca ca. Người đang cho ta tỏ tình sao? Lam Tử Khanh che lấy bị đụng đau cằm. Nội tâm 10 phần bất đắc dĩ. Hắn không thể không ám chỉ qua Lâm Vi. Có thể nàng luôn là nhất kinh nhất xạ. Mỗi lần hắn muốn nói, Lâm Vi đề tài liền nhảy. Hắn giận đến liền không muốn nói rồi. A. Lâm Vi lần nữa nhào qua. Cả người đều treo ở trên người Lam Tử Khanh. Tử Khanh ca ca ta cũng thích ngươi. Ta thích nhất Tử Khanh ca ca. Ta vĩnh viễn thích Tử Khanh ca ca. Phía sau đôi tình lữ kia đem ống kính nhắm ngay bọn họ. Lưu xuống một tấm hình. Rời đi thời điểm, tình nhân đem hình ảnh cho bọn hắn. Trong hình, nam nhân vẻ mặt lãnh đạm, lại mắt lộ nhu sắc, nâng trên người tiểu cô nương. Rất sợ nàng té xuống. Theo năm tuổi đến cuộc đời còn lại, trong tánh mạng của nàng toàn bộ đều là hắn. Lâm Vi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.